Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1172. Võ hiệp nữ xứng. 41. Tả Như Hứa Nhân đi theo nàng giống nhau tập một tay ngân châm. Ngân châm đều là thối độc. Một khi lây dính thượng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai phương nhân liều chết. Theo màn đêm tán đi, thái dương theo đường chân trời dâng lên. Giáo đường nội thi hoành khắp nơi, đã thật lâu không có xuất hiện như thế rung động trường hợp. Quân Nghiên cùng Từ Kỳ đấu một đêm, cũng không đấu ra thắng bại. Từ Kỳ vũ lực giá trị không phải là dùng để trưng cho đẹp. Quân Nghiên chẳng sợ ở tiêu tốn cái 2 năm công phu cũng không thắng được này lão hồ ly. Nếu ở không có viện quân duy trì, cuối cùng khẳng định rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Nàng ngây người công phu, bị Từ Kỳ trưởng phong đánh trúng, Quân Nghiên ói ra khẩu huyết, Thu Dịch dừng động tác, ngoái đầu nhìn lại xem nàng, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn, ngươi không sao chứ? Quân Nghiên lắc lắc đầu, ý bảo bản thân không có việc gì, Từ Kỳ lại nói, chúng lão phu hóa cốt trưởng, nếu không kịp thời đem độc khí đem nội bộ bức ra, ngươi sẽ chờ chết đi. Chờ chết, ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Từ Kỳ chỉ chú ý cười nhạo bản thân, nhưng là đã quên trên người nàng cũng bí mật mang theo ngân châm ni ngân châm bay ra. Hướng tới không thấy được địa phương mà đi, Từ Kỳ không có nhận thấy được liền cảm thấy trên người truyền đến một trận đau đớn. Hắn thay đổi sắc mặt, nói, ngươi làm cái gì, không làm cái gì à, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nghiêm Thanh cấp Quân Nghiên đám người xứng đưa dược là mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất ra. Trước mắt chỉ là độc dược, còn tạm thời không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Từ Kỳ nếu không phải là vừa rồi vội vàng cười nhạo Quân Nghiên, cũng không đến mức không phát hiện bay tới ngân Chamani. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều. Chamani từ hoài vi mất đi rồi Từ Kỳ, trong lòng nên có bao nhiêu đau quá. Coi như là trả lại nàng một phần đại lễ tốt lắm. Từ Kỳ té trên mặt đất, Từ Hoài Vi nhìn đến sau, hoa dung thất sắc phụ thân, làm sao ngươi dạng, dừng tay, đều dừng tay, Trịnh Gia Ninh biết lại đánh tiếp, phải muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống không thể, cho dù là thắng lợi, cũng là thắng hiểm, nếu đến lúc đó lại đến cái ngư ông, vậy bọn họ sở làm nỗ lực đều uổng phí, mặc kệ ta. Giết bọn họ. Từ Kỳ hộc ra một búng máu, tối như mực sấm nhân hoàng, Tả Như Hứa đem bên trái một cái từ gia trang nhân giải quyết xong sau. Sải bước đã đi tới, thống thống Quân Nghiên cánh tay, ngươi dùng xong đoạt mệnh tán. Ân, lấy Từ Kỳ làm thí nghiệm, Tả Như Hứa hướng về phía Quân Nghiên giơ ngón tay cái lên. Nàng so với chính mình còn muốn lòng dạ ác độc, Từ Kỳ còn muốn nói cái gì? Khí huyết dâng lên, lại hộc ra một búng máu, Hoài Vi, mặc kệ ta, giết bọn họ, nước mắt nàng trong khoảnh khắc liền mới hạ xuống, nàng lau đem nước mắt, còn là không có thể ngừng, nàng nói, Doãn Nhất, đem giải dược lấy đến, Tả Như Hứa không chút khách khí nói, ngượng ngùng, không có giải dược ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng, Từ Hoài Vi cắn răng nói, Doãn Nhất, ngươi cũng đừng đắc ý. Chúng ta cha hóa cốt trưởng, muốn là không có ta cha cho ngươi giải độc lời nói. Ngươi cũng sống không được. Thu Dịch vội bắt được Quân Nghiên cánh tay, đi dò xét nàng trong cơ thể tình huống. Quân Nghiên rút tay về, khoa tay múa chân nói. Ta không sao, tưởng đưa bọn họ xử trí thôi, làm sao có thể không có việc gì. Đều do hắn, chỉ chú ý sát ra vòng vây. Lại nhường Quân Nghiên cùng Từ Kỳ này lão quỷ đối phó thượng. Hắn ở toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể cùng Từ Kỳ đại đánh cái ngang tay. Chớ nói chi là Doãn Nhất. Thu Dịch vốn trông cậy vào Quân Nghiên có thể kéo lên Từ Kỳ một điểm thời gian. Chỉ cần để cho mình giải quyết một nhóm người sau. Hắn hội hiệp trợ Quân Nghiên gia nhập chiến đấu. Đến lúc đó hai tá nhất, tuyệt đối có thể đem Từ Kỳ đánh ngã. Hết chương.